xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4507, bi thảm nữ hải, 41. Góc truyện audio.com. Đường tiểu thư, chúng ta trước tiên có thể làm một cái kiểm tra sao? Đường Quả vừa đến cục cảnh sát liền bị mấy người kéo vào đi làm kiểm tra. Chủ yếu là kiểm tra nàng máy tính kỹ thuật, đối Đường Quả ngược lại là khách khách khí khí, nhìn còn có chút chờ mong. Đường Quả dám bại lộ chính mình một chút bản lĩnh, liền đã sớm tiếp nhận tình huống như vậy, rất tình nguyện hợp phối. Những người này hơn phân nửa là muốn đi để người một cái, nàng máy tính trình độ. Kỳ thật kiểm tra cũng rất đơn giản, chính là để nàng công phá đủ loại tường lừa. Đường Quả không có thủ hạ lưu tình, một buổi sáng về sau, nàng ngừng lại. Dạng này có thể sao? Đường tiểu thư, không biết ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Nói chuyện với Đường Quả người, là trước kia chưa từng gặp qua, nhưng đối phương nhìn Đường Quả ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Chúng ta bây giờ rất cần người như ngươi mới. Tối hôm qua cảnh sát chúng ta nhân viên phá được cùng một chỗ bọn buôn người tích điểm cứu viện một nhóm rơi vào bọn buôn người trong tay thiếu nữ. Hiện nay còn tại cứu viện những cái kia đã từng bị lừa bán đi ra phụ nữ. Người tới nói nghiêm túc, có thể phá được cái này lên vụ án, công lao lớn nhất là Đường tiểu thư cung cấp chứng cứ. Nếu như không có người cung cấp kỹ càng chứng cứ, bọn buôn người đầu mục hoạt động manh mối, đặc thù chúng ta có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Tự nhiên, cũng giải cứu không được những cái kia bị lừa bán nhân viên. Bất quá chúng ta không xác thực nhận bọn họ đồng bọn bên trong, có hay không có tiềm ẩn nhân viên, mời Đường tiểu thư gia nhập. Điểm thứ nhất đúng là chúng ta rất cần người như ngươi mới, không quản ở nơi nào cũng có thể cho đến chúng ta trợ giúp cực lớn. Điểm thứ hai là Đường tiểu thư thân phận có khả năng tồn tại bại lộ, chúng ta không hy vọng an toàn của ngươi xảy ra vấn đề. Tại đối phương nói xong về sau, lại hứa hẹn Đường Quả lương một năm, đãi ngộ. Kỳ thật trước khi tới, bọn họ cũng đã đem Đường Quả đủ loại tin tức tra cái úp sấp, cũng biết đến gia đình của nàng tình trạng. Trước khi đến, chương trình còn là có rất nắm chắc cho rằng Đường Quả nhất định sẽ đáp án. Thế nhưng gặp lại chân nhân về sau, cùng hắn tưởng tượng ra vào rất lớn, thật đúng là không nhất định có thể thành công. Nhưng mà sự tình có đôi khi kiểu gì cũng sẽ vượt quá người dự kiến, Đường Quả hỏi. Gia nhập về sau ta còn có thể làm trực tiếp sao? Vấn đề này, thật sự chính là đem chương trình làm cho sừng sốt một chút. Ta vẫn là dường như ưa thích làm trực tiếp, nếu như các ngươi có cần ta địa phương, ta nhất định sẽ không chối từ. Mặc dù ta có một ít bản lĩnh, nếu như không phải cần thiết cũng sẽ không dùng. Đường Quả biểu lộ rõ ràng thái độ, phía trước biết làm sự kiện kia, là vì từ nhỏ địa phương đến, trên đường đi gặp một ít chuyện, nghe được những cái kia ở ngoài ngàn dặm tìm nữ nhi, liền nhiều chú ý một chút. Tìm tới những vật này, cũng là một cái vô tình. Chương trình nghe rõ, Đường Quả nguyện ý phối hợp bọn họ, nhưng nàng vẫn là muốn làm trực tiếp, hắn lúc trước còn tưởng rằng, đối phương càng thích trực tiếp, không nguyện ý gia nhập đây. Đương nhiên có thể, nhiều khi, Đường tiểu thư chỉ cần tải Internet lên làm việc. Nếu như có thể có một cái chuyện chính đáng nghề che giấu, cái này đối ngươi sẽ có tốt hơn bảo hộ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, vì ngươi hiện nay an toàn, chúng ta có thể sẽ vụng trộm sắp xếp người bảo hộ ngươi. Đường Quả gật đầu, cái này ta không có ý kiến, chỉ cần có thể làm trực tiếp liền được. Chương trình vui vẻ đến kém chút muốn nhảy dựng lên, liền vội vàng đem thỏa thuận lấy ra cho Đường Quả ký, lại đem đi suốt đêm chế xong công tác chứng minh kiện phát Đường Quả. Sau đó ngay trước mặt Đường Quả, gọi điện thoại để người giúp nàng tin tức ghi vào. Nhanh chóng đến giống như là đang sợ, nàng quay người liền sẽ đổi ý đồng dạng. Cách chương.